cũng không phải không được. Hắn đè đè nút, dòng nước đình chỉ, hơn nữa cũng ở bài thả ra thủy, thủy bài phóng tới Tần Ngư phần eo. Nàng có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng hiển nhiên nàng ra không được, nàng mệnh cũng chỉ có thể ở trong tay của hắn, tùy ý hắn thao tác. Bất quá tốt xấu cũng có một chút thời gian a. Ôn Khỉ Tâm đang muốn hồi Tần gia, một bên chuẩn bị tìm người cứu người, nhưng nàng vừa muốn đi, chợt nghe đến nụ cười giả tạo thanh, còn có Vu Lê đám người kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ. Nàng bỗng nhiên xoay người, di động truyền đến người nọ thô rát cười quái dị. Nhưng vậy không hảo chơi. Bài đập nước đóng cửa, ra đập nước. Lại ra. Ác liệt đến tột đỉnh. Dòng nước từ phần eo thực mau hướng lên trên, Tần Ngư còn thanh tỉnh, nàng một hô một hấp, nhìn bên ngoài lột mặt của nhân, nàng môi giật giật, nói một câu nói. Nếu muốn nói chơi, ngươi tìm Ôn Khỉ Tâm kia nữ nhân chính là tìm lầm người, nàng cũ kỹ không thú vị, cùng Từ Hy vải bó chân dường như, một chút đều không hảo chơi. Còn Mão Tâm Tư muốn cứu nàng Ôn Khỉ Tâm. Ha ha. Vu Lê che mặt, ta tiểu tổ tông, ngươi đây là làm gì a? Nga. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta muốn tìm ngươi ngoạn nhi? Hắn cười nói, nhưng ngươi đã chơi không dậy nổi. Tần Ngư dựa vào pha lê vách tường, từ bên trong phát ra thanh âm cũng không lớn, phải không? Ít nhất ở chết phía trước, ta phải nói ra một ít làm ngươi bất an nói. Thì như, ngươi hiện tại rốt cuộc nhiều ít tuổi, là 49, vẫn là. Một giây, hình ảnh đột nhiên hát rớt. Nhưng ánh đèn tới. Là La Sâm người khai công tắc nguồn điện, nhưng La Sâm quát lạnh, không cho các ngươi đóng cửa màn hình. Không, không phải chúng ta A tiên sinh. Những người này ủy khuất thật sự, La Sâm đám người tức khắc kinh nghi. Có ý tứ gì? Không phải bọn họ đóng cửa, đó chính là. Lột mặt cuồng nhân chính mình đóng cửa. Hắn vì cái gì bỗng nhiên đóng cửa? Không phải như vậy mới có thể cho hắn mang đến nắm giữ hết thể trêu chọc mọi người khoái cảm sao. Trừ phi ra ngoài ý muốn, hoặc là nói Tần Ngư câu nói kia chính là một cái ngoài ý muốn. La Sâm meo lại mắt, chợt nhìn về phía Ôn Khỉ Tâm. Người sau đông nhiên xoay người liền đi, bãi đỗ xe, Ôn Khỉ Tâm bảo tiêu cùng tài xế đều vào chỗ, nhìn nàng đi ra, có người nghe được nàng cùng di động bên kia người loáng thoáng nói ngữ tốc thực mau tiếng Anh. Phiên dịch lại đây đại khái là. Ta biết. Lâu lắm. Ta cũng không tin. Phụ thân. Ta không có đường lui. Ta phải bảo vệ ta nhi tử. Giống như ngài bảo hộ ta. Nàng kết thúc trò chuyện, bởi vì nàng bảo tiêu đã dùng ánh mắt cho nàng nhắc nhở. La Sâm tới. Hai người sở trạm địa phương, bảo tiêu tránh đi, nhưng lại bảo trì nhất định khoảng cách. 49 tuổi, nếu ta nhớ không lầm, kia hẳn là. La Sâm nói đình chỉ. Bởi vì Ôn Khỉ Tâm ánh mắt cùng biểu tình nói cho hắn, nếu hắn lại giải đọc nàng bí mật, như vậy hắn liền thêm một cái cường đại vô cùng tử địch. Vì mới vừa có điểm kỷ niệm, kêu hắn La Thúc tiểu cô nương, vẫn là trêu chọc một cái cường hữu lực địch nhân. La Sâm nhíu mày, Ôn Khỉ Tâm xoay người muốn lên xe thời điểm, hắn chợt nói, hắn cho ta gửi quá một cái lễ vật. Ta cũng không xem như người ngoài cuộc, Lê Phu Nhân. Lê Sâm, ngươi chân chính tên. Cũng là Ôn Khỉ Tâm trợ phu, càng là ta ba mẹ Tần Phong cùng Lâm Tố bằng hữu. Tần Ngư ở pha lê lao tù dùng nhất bình tĩnh ngự khí cùng lao tù ngoại nam nhân kia nói chuyện. Từ trước ngươi vẫn luôn ở bọn họ bên người. Ra người mặt nạ dưới, hắn có lẽ cười, ngươi làm người đi cha ta kia ngốc nhi tử chuyện này, còn làm Triệu Thiết Nam điều kiện tuyển dụng cho ngươi, ta liền biết ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Cha con đa nghi nhưng thật ra một mạch tương thừa, nhưng hắn không ngươi thông minh. Cũng quá tự phụ, cho nên hiện tại còn nằm ở bệnh viện, ta luôn có biện pháp làm hắn vĩnh viễn cũng tỉnh không tới. Nhưng ta sẽ không, bởi vì ta sẽ làm hắn tỉnh lại, tận mắt nhìn thấy đến chính mình nữ nhi mặt, một chừng ra. Sau đó là hắn thế tử, một cái bị hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy làm ta cầu mà không được hoàn mỹ nhất tài liệu. Hắn như là một cái si mê nghệ thuật của nhân, nhưng trước một giây điên cuồng, sau một giây bình tĩnh, thanh tuyến thay đổi dễ như trở bàn tay. Thậm chí thay đổi một loại âm điệu. Hôn hậu mà lãnh khốc, cực kỳ giống năm đó vị kia Lê Sâm đại phú hảo. Xuất thân hiển quý, cũng cưới một cái xuất thân càng hiển quý thế tử, nhưng ngươi không biết thỏa mãn, vĩnh không biết thỏa mãn, cũng chỉ có một cái lại một cái mỹ lệ thiện lương nữ nhân có thể mang cho ngươi an bình. Nhưng ngươi lại không cam lòng với thô tục thủ pháp, các nàng sắc mặt như này mỹ lệ, cần thiết ở nhất vui mừng thời điểm lâm vào thống khổ nhất tuyệt vọng.

như vậy mới có khả năng phá cục không phải sao. Vốn dĩ kế hoạch chỉ là ngăn cản Hề Cảnh mụ mụ bị mang đi, làm vị kia nữ hình cảnh đường trường bắt lấy tới chói người Lê Sâm nhân mã, nhưng Triệu Thiết Nam ở biết tiệc rượu tham dự hội nghị nhân viên sau, quyết định làm chính mình tự mình ra trận. Nàng dự cảm đến Tần Ngư cuối cùng vẫn là sẽ bị mang đi, có cái gì phương pháp so nàng chính mình cũng đi theo bị mang nhập hang ổ càng mau có thể cứu Tần Ngư sao? Không có. Cho nên kinh nghiệm phong phú thân thủ lợi hại Triệu Thiết Nam đã bị quải vào được. Hề Cảnh cũng chính mình lựa chọn một loại khác thay đổi kế hoạch, nàng cũng vào được. Đột biến tính kế hoạch, các nàng lẫn nhau đều không kịp thương lượng, cũng khiến cho đối phương không thể nào trước tiên thấy rõ cùng ứng đối, cho nên tạo thành hiện tại cục diện. Dù sao Tần Ngư các nàng cũng không tính chiếm thượng phong là được. Lê Sâm nhìn Tần Ngư cười, ngươi nói ngươi so Ôn Khỉ Tâm hảo chơi, quả nhiên a. Đích xác hảo chơi cực kỳ, nhưng các ngươi cho rằng như vậy liền trò chơi kết thúc. Tần Phong có thể ở phía dưới không gian bố trí kiểm tra đo lường một thương giới dụng cụ, ta nơi này cũng có, Triệu cảnh sát trên người không có một thương đi, nhưng ta bên này. Vương quản gia đem một thương khẩu vừa chuyển, nhắm ngay Tần Ngư đầu. Có ngươi ở, các nàng hai cái phản kháng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ba người, vẫn là một người. Khác nhau chỉ ở chỗ ta sẽ được đến tam khuôn mặt ra, vẫn là một chương. Lê Sâm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn đã nhìn không tới những cái đó bị tỉ mỉ xử lý quá nữ nhân thi thể, hắn xem chính là ba cái tươi sống thả các cụ đặc sắc nữ nhân. Các nàng sẽ trở thành hắn sáng tạo phẩm. Triệu Thiết Nam cùng Hề Cảnh quả nhiên kiên kỵ, bởi vì các nàng trong tay cũng chưa một thương. Xuất hiện đi. Tránh ở bên trong tính chuyện gì. Tần Ngư mệnh ở Vương quản gia trong tay, Hề Cảnh hai người không biện pháp, chỉ có thể chuẩn bị dịch ra tới, nhưng Triệu Thiết Nam ánh mắt cũng ở tìm cái này trong nhà. Nhìn xem có cái gì có thể dùng xương tay binh khí. Có nhưng thật ra có, bên trái kia trên giá phóng hảo chút dịch cốt lột ra có thể sử dụng dụng cụ cắt gọn. Nàng đến tìm cơ hội. Từng bước một, hai người cũng không đi đồng dạng bước đi tần suất, không khỏi làm đối phương phương tiện phán đoán. Không giống nhau bước luật, không giống nhau phương hướng, Vương quản gia quả nhiên chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn một người, Triệu Thiết Nam. Hề Cảnh chỉ là một nữ học sinh, thông minh có thừa. Nhưng thân thủ là không luyện qua, không đủ vì hoạn. Bất quá Hề Cảnh bước số so Triệu Thiết Nam mau, cũng là nàng muốn trước hiển lộ ra thân thể đi. Cấp Triệu Thiết Nam cơ hội. Vương quản gia cùng Lê Sâm đều nhìn thấu, nhưng đều không cho là đúng, mà liền ở Hề Cảnh hiển lộ thân thể trong nháy mắt. Tần Ngư tử Vương Lê hai người vi diệu tứ chi động tác phán đoán ra Lê Sâm khẳng định có biện pháp chế phục Hề Cảnh hơn nữa làm Vương quản gia giết chết Triệu Thiết Nam. Cho nên nàng đống nhiên nói. Lê Sâm, ngươi sợ đích xác không phải ta, mà là một nữ nhân khác. Hề Cảnh đã nhận ra Tần Ngư ám chỉ, vội lui ra phía sau một bước. Ra người mặt nạ hạ đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Ngươi còn muốn nói cái gì? Ôn Khỉ Tâm, thê tử của ngươi, ngay từ đầu ngươi cưới nàng, chẳng qua là lấy nàng ở luật học viện thanh danh đương ngụy trang. Đúng vậy, nàng ngay từ đầu liền không phải cái thương nhân, nàng nhất am hiểu chính là pháp chính học. Ngươi cưới nàng, có thể tiến thêm một bước hiểu biết đến cảnh sát động tĩnh, có như vậy một tầng ô dù, ngươi ngầm ác hành phải tới rồi lớn nhất bạo trướng, nhưng ngươi không nghĩ tới, nàng lại là mỗ vị quân chính đại nhân vật nữ nhi, này ô dù nhưng quá lớn, từ vị kia đại nhân tìm được chính mình nữ nhi bắt đầu, trượng phu của nàng liền khẳng định sẽ bị hắn tra cái hoàn toàn, dù sao cũng là một cái phụ thân đối nữ nhi bảo hộ tâm lý. Này ô dù tự mang ánh nắng, đều phải đem ngươi cấp phơi đã chết. Cộng thêm án tử bại lộ, ở quốc tế thượng ảnh hưởng quá lớn, đã có manh mối tra được ngươi, hoặc là nói thê tử của ngươi đã nhận thấy được trên người của ngươi hiểm nghi, vì bảo đảm chính mình an toàn, ngươi thiết kế chết giả, lộn dấu đi. Ngươi vừa chết, rất nhiều dấu vết cũng cùng nhau tiêu hủy, cảnh sát lại điều tra cũng tra không ra manh mối, huống chi cô kỵ thê tử của ngươi cùng nàng phụ tộc bên kia quyền thế, chỉ có thể là gián đoạn điều tra, ngươi cũng liền thoát thân. Nhưng cậu không đổi được căn phần, ngươi vẫn là áp không được phạm tội dục vọng, hơn nữa ngươi phát hiện Ôn Khỉ Tâm cùng Tần Phong còn có liên hệ, còn có Lâm Tố tồn tại, ngươi thập phần không cam lòng, cũng đi theo về tới Trung Quốc, này cũng liền có sau lại sự tình, mặc kệ mưu sát Lâm Tố vẫn là mê hoặc ta đệ đệ, ngươi đều dùng dược vật khống chế. Này cũng phù hợp ngươi thiên phú cùng yêu thích không phải sao? Bao gồm chỉnh dung, ngươi ở nước ngoài tài phú liền có tương đương một khối to để cập chỉnh dung bệnh viện. Ở chư thủ đô có dày đặc sản nghiệp, thu vào lợi nhuận kết xù, ở ngắn ngủn mười mấy năm liền tích lũy khổng lồ tài phú, làm gia tộc của ngươi Đông Sơn tái khởi. Trên thực tế, ngươi cũng là chỉnh dung bác sĩ xuất thân, nhưng ai có thể nghĩ đến cho người ta chỉnh dung người lại thời thời khắc khắc nghĩ lột người ra mặt đâu. Chỉ sợ thê tử của ngươi cũng đối này cảm thấy ghê tởm thập phần đi. Lê Sâm vẫn không nhúc nhích, ngươi thế nhưng đều đã biết. Rõ ràng ngươi phái gia quốc người đã đều bị Ôn Khỉ Tâm nhúng tay trục xuất đi trở về. Lời này ý ngoài lời là, Ôn Khỉ Tâm là người của hắn. Kỳ thật cũng là bị hắn lợi dụng đi. Ôn Khỉ Tâm cùng ngươi không phải một quả người, nàng cũng không cần cùng ngươi thông đồng làm bậy, nhưng nàng lớn nhất nhược điểm chính là cùng ngươi có một cái nhi tử Ôn Lương. Ngươi như vậy một cái như thế nhận không ra người phụ thân, sẽ hủy diệt Ôn Lương cả đời. Huống chi từ thời trẻ liền có thể nhìn ra Ôn Lương đã có bệnh trầm cảm dấu hiệu, nàng sợ chuyện của ngươi bại lộ tại thế nhân trước mặt, che trời lấp đất dư luận sẽ làm hắn bệnh trầm cảm tăng thêm, thậm chí, biến thành ngươi. Ngươi như vậy. Tân Ngư mỉm cười, rất nhiều hình trinh khoa học nghiên cứu chứng minh, một cái phụ thân đối nhi tử lực ảnh hưởng là không gì sánh kịp, đều không phải là di truyền tội ác, mà là phụ thân tội ác phóng ra đến xã hội. Xã hội đám người vì thế biểu đạt ra chán ghét cùng phẫn nộ sẽ phó chư ở nhi tử trên người, tiến tới làm hắn sa đọa địa ngục, cuối cùng trở thành ác ma chi tử. Đều không phải là tất cả mọi người sẽ như vậy, nhưng trời sinh tâm tính yếu ớt lại chỉ số thông minh cực cao Ôn Lương lại rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Vì thế sớm nhận thấy được điểm này, Ôn Khỉ Tâm không thể không mang theo Ôn Lương về nước, tránh đi nước ngoài cùng ngươi có quan hệ hoàn cảnh, ý đồ một lần nữa bắt đầu. Vì thế nàng thậm chí sửa lại Ôn Lương dòng họ, tưởng cùng ngươi hoàn toàn cắt mở ra. Lê Sâm cười nhạo, đúng vậy, nàng cũng đích xác như vậy làm, thế cho nên đem ta nhi tử bồi dưỡng thành một con cừu con. Tần Ngư không để ý tới hắn, lo chính mình tiếp tục nói, một cái mâu thân ái là vĩ đại, nàng thành công làm chính mình nhi tử đi bước một thoát khỏi thống khổ, trở nên rộng rãi, ở trường học mới đi học, cũng giao cho tân bằng hữu. Nhưng hết thể thống khổ lại lần nữa bắt đầu, nàng không nghĩ tới ngươi sẽ đối Lâm Tố xuống tay. Có lẽ ngươi đối Lâm Tố mơ ước từ năm đó các ngươi hai nhà quan hệ cá nhân cực hảo thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Tố vừa chết, Lâm Tố Tần gia toàn gia bị toàn bộ kéo vào thống khổ bên trong. Khi đó, nàng đã đoán được là ngươi động thủ, nàng cũng đoán được ngươi còn sẽ ra tay. Lê Sâm ánh mắt chợt lóe. Hắn biết người này là ở kéo dài thời gian, nhưng nàng cũng biết hắn vô pháp cự tuyệt. Đều nói vai ác đại đa số chết vào nói nhiều, hoặc là nghe được lâu lắm. Nhưng kỳ thật là mặc kệ là vai ác vẫn là nam nữ chủ đều là người liền có tố cầu, nói tố cầu, nghe tố cầu, đặc biệt là liên quan đến sinh tử thời điểm, luôn là không đủ quả quyết. Thẳng đến đem Tần gia toàn bộ cắn nuốt rớt, mặc kệ là ấy nấy vẫn là mặt khác suy xét, nàng tìm được rồi Tần Phong, hai người có hiệp nghị, vì thế bọn họ kết hôn, hai người lực lượng chỉnh hợp. Xuất phát từ Ôn Khỉ Tâm đại biểu lực lượng đối với ngươi hiểu biết, ngươi sợ, không thể không thu tay lại, nhưng cũng bởi vậy càng thêm không cam lòng, cho nên thật cẩn thận che giấu lên, mai phục một viên lại một viên quân cờ, chậm rãi như tầm ăn lên thấm vào Tần gia, thẳng đến 10 năm trước. Ôn Khỉ Tâm thế nhưng mang thai. Nàng cùng Tần Phong có hài tử. Ngươi phẫn nộ, ít nhất so nàng muốn bắt ngươi đối phó ngươi càng thêm làm ngươi phẫn nộ. Bởi vì ngươi trong tiềm thức đã đem nàng trở thành ngươi sở hữu vật, nàng như thế nào có thể bị Tần Phong được đến đâu, đây là đối với ngươi lớn nhất phản bội. Cho nên ngươi gấp không chờ nổi động thủ, lợi dụng Tần Cẩu đem Ôn Khỉ Tâm đẩy xuống lầu, làm nàng mất đi đứa bé kia. Tần Ngư như là đang nói một cái chuyện xưa, Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam cũng đi bước một hiểu biết tới rồi này một loạt lột mặt giết người án kiện dây dưa với Tần gia ngọn nguồn cùng quá trình. Lê Sâm cảm xúc quả nhiên không xong. Bởi vì chuyện này thật là hắn nhiều năm như vậy tới nhất phẫn nộ chí nhất. Ôn Khỉ Tâm. Nàng là thê tử của ta, ta cưới nàng cũng không đơn giản là bởi vì nàng ở pháp chính giới thân phận cùng địa vị, còn có nàng bản thân ưu tú cùng bình tĩnh. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta yêu cầu một cái đối thủ, nàng cũng xứng cùng ta cùng tồn tại. Lão hổ là không thể vẫn luôn đi săn thành công, cũng không thể vẫn luôn ngủ gật, nó yêu cầu một cái đối thủ tới mài giũa chính mình kỹ xảo. Thời khắc bảo trì cảnh giác, nàng chính là ta đá mài dao, tuy rằng này đá mài dao cuối cùng thương tới rồi ta móng vuốt, nhưng ta một chút đều không tức giận, bởi vì ta ngay từ đầu cưới nàng còn không phải là bởi vì nàng cũng đủ ưu tú cùng bình tĩnh sao. Nàng làm cuộc đời của ta trở nên thú vị. Nhưng,

cho nên thực tự nhiên đến đem đối phương đỡ lấy. Cũng là như vậy vừa đỡ, nàng sửng sốt hạ, cẩn thận cúi đầu xem, trong miệng lại nói, lột mặt. Hắn vì cái gì còn giữ lại nhiều như vậy thi thể? Theo lý thuyết loại này hình biến thái giết người phạm chỉ biết đối ra mặt có cất chứa dục vọng, còn lại thi thể hẳn là xử lý rất hoặc là vứt xác bên ngoài, như nhau từ trước những cái đó án tử, nhưng hắn rõ ràng còn ẩn giấu rất nhiều. Giống như chân quý chính là này đó thi thể giống nhau, mà không phải ra mặt. Đúng vậy, đây là kỳ quái nhất địa phương, kia axit chỉ còn không phải là hắn dùng để xử lý thi thể sao. Nếu là những người khác, ba người chỉ đương đây là ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhân thế gian ngẫu nhiên ngoài ý muốn quá nhiều, đương hắn thích không được sao. Nhưng Lê Sâm không phải, người này hành sự quá có kết cấu, là cực đoan biến thái, không nên như vậy không chú ý à. Trừ phi hắn ngay từ đầu muốn liền không phải ra mặt. Thần Ngư bỗng nhiên nói, Triệu Thiết Nam kinh ngạc, có ý tứ gì? Không có khả năng đi, hắn còn không phải là lột mặt công nhân. Cảnh sát thích cấp tội phạm định tính. Lê Sâm là nàng đuổi theo đã nhiều năm tội phạm, hiện giờ muốn lật đổ đối hắn định luận, vẫn là man khó khăn. Trừ bỏ này đó thi thể, kỳ thật các ngươi khả năng cũng chưa nghĩ đến một cái khác cổ quái địa phương, ta mẹ, chính là Lâm Tố. Chúng ta biết mẹ ngươi chính là Lâm Tố A, cho nên đâu. Hắn đối ta mẹ nó khát cầu quá bệnh trạng, nhưng kỳ thật không cần thiết, nếu hắn muốn chính là ra mặt, ta mẹ năm đó ở tai nạn xe cộ khi, mặt bộ đã hư hao, hắn hẳn là biết đến. Kia còn có cái gì tất yếu đâu. Nhưng hắn luôn mồm lại lão treo nói ta mẹ là hoàn mỹ nhất tài liệu. Tuy rằng có chút bất kính, nhưng ta mẹ khẳng định là có đặc thù chỗ mới làm hắn như vậy không từ thủ đoạn. Tần Ngư tìm kiếm cơ quan, lại nhìn đến cái giá mặt sau vách tường giá sách thượng có một ít thư tịch. Thư rất nhiều, nhưng đều là tiếng Anh hoặc là mặt khác loại ngôn ngữ, nàng liền tiếng Anh đều gà mờ, vẫn luôn thật cẩn thận không lộ nhân, hiện tại cũng sẽ không cho chính mình tìm bại lộ. Nhưng có mấy chữ mắt nàng vẫn là nhận được. Y học cùng sinh vật. Đảo phù hợp Ôn Lương cùng Lê Sâm này hai cái thân phận. Lê Sâm là y học thượng cao thủ, nhưng Ôn Lương lại là sinh vật thượng, một người luôn có sở mục đích mới có thể đi riêng thay đổi chính mình am hiểu. Sinh vật cùng y học có móc nối sao? Đương nhiên là có. Triệu Thiết Nam làm một cái nữ cảnh sát đều cảm thấy có, huống chi là siêu cấp học bá hệ cảnh. Không phải móc nối, mà là tương quan liên. Từ y học đến sinh vật, hắn mục tiêu thăng cấp. Hề cảnh bỗng nhiên nói. Gì? Tần Ngư hai người kinh ngạc, hề cảnh lại bất chấp tìm rời đi cơ quan, mà là siết chặt trong tay kia quyển sách, sắc mặt thập phần tái nhợt. Không chỉ là bởi vì phía trước chém giết thương thế cùng mỏi mệt, càng bởi vì nàng linh hồn thượng sợ hãi. Hắn yêu cầu đích sắc không phải ra mặt, mà là nữ tử thân thể. So với vốn dĩ liền bởi vậy thiết tưởng Tần Ngư, Triệu Thiết Nam càng hiện kinh ngạc. Vội vàng chạy thủy đến hề cảnh bên cạnh xem kia quyển sách. Nội dung rất nhiều, nhưng quan trọng là mặt trên bút ký cùng suy đoán, nhiều là đề cập sinh vật học cùng y thuật kết hợp đối nhân thể cải tạo. Hề cảnh nhanh chóng niệm vài câu mặt trên bút ký, bút tích là tiếng Anh, nàng tự động đổi thành tiếng Trung, Tần Ngư nghe liền trầm mặc, ở dòng nước tràn ngập đến các nàng vòng eo thời điểm. Nàng mới nói một câu, y thuật cùng sinh vật học kỹ xảo là hắn có được. Duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ tài liệu. Tài liệu khác nhau ở chỗ gen, ta mẹ nó gen khả năng nhất phù hợp hắn nào đó thực nghiệm mục đích. Các ngươi nhưng lưu ý đến một kiện đáng sợ nhất sự tình. Sự tình gì? Triệu Thiết Nam cùng hề cảnh một cái dựa vào kinh nghiệm phong phú phá án kinh nghiệm, hậu thiên bồi dưỡng mẫn cảm, một cái là bẩm sinh thông minh, bẩm sinh phản ứng cực nhanh. Triệu Thiết Nam, hắn chỉnh dung quá hoàn mỹ, cơ hội hoàn mỹ thay đổi Ôn Lương. Hề cảnh. Đáng sợ nhất chính là loại này thay đổi không phải trực tiếp thay đổi thượng một cái khuôn mẫu, mà lại nhưng trưởng thành tính, hắn tự thi đại học lữ hành sau bộ dáng là có biến hóa, hơn nữa thực tự nhiên. Triệu Thiết Nam, ta vừa mới còn phát hiện vừa mới một khối nữ thi trên người có thật nhỏ lỗ kim, lúc ấy cũng không có thể nghĩ lại. Không ngừng một khối. Tần Ngư cũng bắt lấy xuôi dòng lưu thổi qua trước mắt một khối xác chết. Đều là nữ tử, cũng kiến thức quá nhiều khủng bố. Nàng vứt được vị này, nữ tử thi thể liền lật xem nàng ngực cùng lưng thượng lỗ kim. Có thể là lấy ra thứ gì, nơi này tư liệu rất nhiều, nếu có thể kết hợp này đó tư liệu cùng giải phẫu các nàng thi thể, đại khái là có thể biết người này rốt cuộc làm cái gì. Nguy ở sớm tối, dòng nước càng ngày càng nhiều, ba người cũng vô pháp cẩn thận thấy rõ, chỉ có thể ưu tiên tìm ra khẩu là chủ. Nhưng thực mau, các nàng đều bất đắc dĩ. Lê Sâm thẳng ngãi này quả nhiên sẽ không cho các nàng lưu cơ hội. Ba người đều trầm mặc, dòng nước tới rồi ngực, hướng cổ đi. Trầm mặc chung, Tần Ngư nói, có chút bí mật ta không biết làm hay không nói. Triệu Thiết Nam liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi vẫn là đừng nói nữa, làm đến cùng Di Ngôn giống nhau. Hê Cảnh thở dài, nếu là từ trước không thể nói bí mật, vậy đừng dễ dàng nói ra. Tần Ngư, không dễ dàng à, ta muốn cho các ngươi trước nói, phim truyền hình không đều như vậy diễn sao. Trước khi chết cho nhau thổ lộ bí mật, đương nhiên tiền đề là các ngươi trước nói, ta dù sao cũng là đại tiểu thư. Hê Cảnh hai người cười lạnh. Tần Ngư, thật sự không nói sao. Ta đây hỏi mấy vấn đề các ngươi trả lời đi. Đệ nhất, Hề Cảnh, ngươi nói qua luyến ái sao? Còn không có. Đệ nhị, Triệu Thiết Nam, ngươi nói qua luyến ái sao? Còn không có. Câm miệng. Hai người đều nổi giận, nhưng khí lại cười. Cũng hảo, chết thời điểm ít nhất là vui vẻ. Thùy Mạn qua cổ, hướng trên đầu. Ở cuối cùng thời khắc, Thần Ngư nhịn không được nói cuối cùng một câu. Chúng ta đã chết lúc sau, thi thể sẽ phao xương đi. Bên ngoài người có thể hay không nhận không ra chúng ta a? Tân đại tiểu thư tỏ vẻ thực sầu lo a. Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam toàn bộ đều không tốt. Ngươi có thể hay không an tĩnh điểm? Dòng nước cuối cùng đem toàn bộ không gian hoàn toàn tràn ngập, vô pháp đứng thẳng, huyền phù ở cái này trong không gian, Tần Ngư vẫn ở tần cầu. Bốn người xem như đại ở bên nhau đi, đỡ phải đến lúc đó chết ở bất đồng góc, cô đơn. Nín thở chờ chết rất khó chịu chung, Tần Ngư còn có không cam lòng. Chờ chết? Sao có thể? Nàng liền chờ không gian hoàn toàn bị thủy tràn ngập thời điểm. Ánh mắt đảo qua, nàng ánh mắt sáng lên. Có môn. Tần Ngư cánh tay một lòng tay, đồng dạng không cam lòng Hề Cảnh hai người đã phản ánh lại đây. Tần Ngư chỉ vào địa phương, là toát ra bọt khí địa phương. Có khe hở. Đó là một mặt vách tường hai sườn có khe hở. Thông dòng nước đi ra ngoài, có lẽ là lỗ thông gió, nhưng khe hở quá nhỏ, nửa cái ngón cái đều không đến. Căn bản ra không được. Thập khai này mặt vách tường. Thần Ngư cầm lấy rìu dùng sức phách chém hai hạ, vô lực. Gần nhất suy yếu, mà đến này vách tường tài liệu cứng rắn, căn bản không phải nàng ba lượng hạ rìu có thể bổ ra. Nhìn đến chạy trốn chi lộ rồi lại vô pháp chạy trốn, đây mới là thống khổ nhất địa phương. Thần Ngư đã không nín được. Hề Cảnh hai người cũng bất đắc dĩ, các nàng thậm chí cảm thấy này lưỡng đạo khe hở có thể là Lê Sâm cố ý làm ra tới trào phúng đối thủ. Làm sao bây giờ? Chờ chết bái. Tiêu Kiêu hỏi Hoàng Kim vách tường, nếu Tiểu Ngư chết ở cái này phó bản, trừng phạt sẽ thế nào? Hoàng Kim vách tường, không có trừng phạt. Tiêu Kiêu đại hỉ, thật sự. Hoàng Kim vách tường, ân, thật sự, vốn dĩ liền đã chết, còn như thế nào phạt? Người xấu. Tiêu Kiêu che lại mặt, nằm sấp xuống đất thượng, phì đô đô mông lắc lư lông xù xù cái đuôi, nước nở khóc lóc. Đã chết sao? Dù sao muốn chết, hắn không dám nhìn. Thần Ngư ba người cũng đích xác muốn chết. Nhắm mắt lại thời điểm, Thần Ngư suy nghĩ, sao còn chưa tới? Liên ở lúc sắp chết, thịch thịch thịch Thần Ngư giống như nghe được cái gì thanh âm, nàng ngẩn ra, nhìn về phía cống thoát nước phát ra thanh âm, như là nghẹn hỏng rồi cảm giác. Đúng rồi. Lê Sâm như vậy tự phụ người chưa chắc thiết kế hảo cuối cùng nhất chiêu, chỉ là một loại chuẩn bị mà thôi, nhưng nó khởi động là ngoài ý muốn, kia chốt mở không phải lọt vào axit chỉ. Cơ quan hư hao, nó khởi động, vô pháp đình chỉ. Thủy tràn ngập, còn sẽ tiếp tục tràn ngập. Trọng tải vượt qua ra thủy lượng, thủy áp rất lớn. Khe hở lại tiểu cũng sẽ bị hướng suy sụp. Tần Ngư bỗng nhiên nắm lên kia đem dịu không màng tất cả đến hướng tới phía trước dấu vết phách chém. Một chút lại một chút, thẳng đến nàng cơ hồ hôn mê. La Gia Trang viên phụ cận đỉnh núi cùng vùng ngoại thành đường xe chạy tốt nhất dừng lại rất nhiều xe, mấy trăm người bồi hồi tại đây khu vực tìm kiếm. Đường xe chạy bên cạnh, ba người đứng. Một cái là La Sâm, một cái là Ôn Khỉ Tâm, còn có một cái chính là Trương Thúc. Tần Phong không bị định tội, đừng nói Trương Thúc, có thể khấu hắn 24 giờ đỉnh thiên, vì thế hắn ra tới, bất quá liền tính hắn không ra tới. Người của hắn cũng sẽ dựa theo nguyên lai an bài phục vụ với Tần Ngư. Bao gồm Tần Ngư vị trí định vị. Liền tại đây khu vực, hướng chết tìm. Trương Thúc sắc mặt cũng không đẹp,

nàng cao hứng thật sự, nhưng xem Tần Ngư vọt vào vê đút cờ cả buổi không ra, nàng lo lắng. Nàng nhìn về phía Tần Viễn, Tần Viễn dò hỏi, Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn hay không ba ba mang ngươi đi xem bác sĩ? Tần Ngư đương nhiên nói không có việc gì. Tần Viễn nghe không thấy, nhưng Vu Xanh có thể, vì thế thả lỏng sắc mặt, nhìn về phía Tần Viễn. Tần Viễn đã hiểu, cũng yên tâm. Hai người cũng không đề cập tới kia hai thúc cháu sự tình. Tần Ngư từ vê đút cờ ra tới, lại chạy tới tắm rửa một cái, chờ nàng lăn lộn hảo, tuy mệt mỏi, nhưng làn da giống như cũng trắng chút. Hai phu thê đều cảm thấy đây là tái nhợt suy yếu, vì thế lại chạy tới câu cá, Vu Xanh dụng tâm nấu nướng một nồi canh cá cấp Tần Ngư bổ một bổ. Uống xong canh cá, một người một miêu đều thoải mái đến phát ra thoải mái thanh âm. Ăn uống no đủ, Kiều Kiều muốn ngủ, chính là bị Tần Ngư kéo đi trong nhà bờ ruộng túi đầu tan một hồi bước. Tàn bộ thời điểm, trời sáng khí trong, không khí tiến vào lỗ chân lông chỗ sâu trong dường như, nàng cảm giác được toàn thân đều thoải mái đến mức tận cùng, bởi vì nơi nguyên nhân, nàng cũng vô pháp nhiều trắc nghiệm chính mình tiến bộ. Huống chi Kiều Kiều nói loại này tẩy tùy lúc sau thân thể lúc đầu sẽ ở vào suy yếu, nhưng thể năng hạn độ đã bị kéo đại, yêu cầu bỏ thêm vào mà thôi. Tần Ngư hiểu, cũng sẽ không liều lĩnh, nhưng sau khi trở về, Kiều Kiều vây cực kỳ, đôi mắt đều không mở ra được, bị Tần Ngư trực tiếp ném vào trong chăn ngủ gần. Trong viện, Tần Ngư tắm gội ánh mặt trời, một bên nhìn mấy chục buồn vui sướng hướng vinh hoa cỏ mọng nước, hỏi Hoàng Kim vách tường, ta sau khi trở về, nó đã không thấy tăm hơi, là ở ta thân thể sao? Là, ở ngươi lòng bàn tay. Cho nên tay của ta trưởng bên trong ẩn giấu một khối thổ. Tần Ngư có thần. Ta nên như thế nào đem nó thả ra sử dụng? Nó sử dụng cùng ngươi lòng có quan, nó trưởng thành cùng ngươi bồi dưỡng có quan hệ, có chút bồi dưỡng là có thể lúc đầu bỏ thêm vào thức một bước lên trời, cũng có thể lẫn nhau phụ trưởng thành, đi bước một làm đến nơi đến chốn. Nó không có trắng ra báo cho, lại ở khảo nghiệm nàng nộ tính sao? Tần Ngư chỉ cười một cái, nàng không phải cầu hắn chỉ điểm, chỉ là ở thử mà thôi. Xem ra nàng suy đoán là dựa vào phổ. Như vậy, Tần Ngư ngồi xổm xuống, ở nguyên lai nuôi dưỡng hoa cỏ thổ nhưỡng đào ra một cái hố nhỏ, sau đó duỗi tay đi vào, chôn thượng thổ. Nếu Kiều Kiều ở chỗ này, khẳng định sẽ cười nhạo Tần Ngư cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đừng tưởng rằng nhân ra là thổ ngươi liền cho rằng cái gì đều có thể loại. Còn loại tay đâu? Nhưng còn hảo hắn không ở, cho nên Tần Ngư có thể chuyên tâm loại tay. Nhưng nàng cũng lo lắng cho mình loại này hành động sẽ bị Tần Viễn cùng Vu Xanh thấy. Bất quá may mắn lòng bàn tay bên trong đồ vật thực mau liền động. Cái loại này sinh cơ vận động cảm giác. Rời đi, thiến trong đất. Tần Ngư gắt gao nhìn chằm chằm thổ nhưỡng, rất nhanh cảm giác đến nó từ chỉ gian đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên có mấp máy cảm, nhưng loại này mấp máy cảm ở nhanh chóng pha loãng mở ra. Ngay sau đó này đó lơ lỏng lại bao vây lấy hoa anh thảo cùng mọng nước hệ dễ thổ nhưỡng phảng phất bị một loại đầm nước dễ chịu quá giống nhau dường như, nhan sắc thay đổi dần, thực mau biến thành, cùng loại tức nhưỡng cái loại này nhan sắc. Mà này đó mọng nước cùng hoa anh thảo cũng phảng phất tinh thần rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng không như vậy biến thái. Tần Ngư cũng mệt mỏi cực kỳ, cũng liền không nằm vùng nhìn, thực mau đứng dậy trở về ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tần Ngư phát hiện chính mình tinh thần hảo đến không thể tưởng tượng, giống như làm 10 cái mát xa dường như. Nay tẩy tủy hiệu quả 666. Đương nhiên, nàng lại đi một lần vê đút cờ. Rửa mặt đánh răng thời điểm, nàng ngẩng đầu xem trong gương chính mình, lại là sửng sốt một chút. Nàng ngũ quan vốn dĩ liền lớn lên không kém, chỉ là kiểu tóc cùng ăn mặc ảnh hưởng rất lớn, nàng cũng không vội mà hiển lộ chính mình nhan giá trị lấy được đến một đám tiểu thí hài hảo cảm. Nhưng lần này nàng rửa mặt thời điểm. Lược nhíu mày, nhưng thực mau nhíu mày, túi đầu xúc miệng. Sợ cái gì đâu, nàng tuyệt không sẽ đi từ trước đường xưa, tuyệt không. Như cũng là như vậy trang điểm, như cũng là cái kia mộc mạc cặp sách, cũng như cũng là cặp kia có chút cũ nát dày, ăn mặc đại nhất hào rộng thùng thình quê mùa giáo phục, nàng cùng Lý Viễn hai người về tới trường học. Kỳ thật đã xem như hơn 10 ngày. Mơ hồ có điểm bất đồng cảm giác, thì như Tiểu Mã Ca. Mã Thiên Ca liền đứng ở cổng trường khẩu, thú vị chính là hắn đang ở đứng gác. Hình như là phạm vào chuyện gì nhi làm giáo vụ chủ nhiệm cấp phạt. Sao có thể? Vị này không điểm hộ chuyên nghiệp sớm đã là trường học quản lý giả trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thứ đầu, làm ai cũng lười đến làm hắn. Trừ phi là, Tần Ngư ba người đi qua đi, Mã Thiên Ca ánh mắt có chút trốn tránh, hừ lạnh hạ, nghiêng mặt đi, biểu đạt đối Tần Ngư khinh thường, nhưng Tần Ngư biểu tình cùng ánh mắt biểu đạt đối hắn song trọng khinh thường. Nàng xem cũng chưa xem hắn. Dựa, Mã Thiên Ca thầm mắng. Mã Ca, kia nữ đắc tội ngươi. Cũng thật hành, ngài đừng nóng nội, làm chúng ta đối phó nàng. Bên cạnh bị phạt trạm học sinh hứng thú hừng hực, ước gì có đương ngửa còn cơ hội. Khi dễ tiểu nữ sinh sao, lại nhẹ nhàng bất quá. Mã Thiên Ca quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đối phó cái rắm. Này nha đầu thúi như vậy kiêu ngạo, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có bao nhiêu ưu. Nói xong Mã Thiên Ca liền không hề nói. Nhưng một giờ sau, Mã Thiên Ca câm miệng. Thật nỉ mà ngưu bức, hai tháng từ 300 phân nhảy đến 479, lần này còn 550 phân. Này uống hồng ngưu A. An tiên đan đi. Toàn bộ chăm chỉ trung học đều tạc. 550 A, đã có thể đủ thượng không tồi phổ cao. Thượng phổ cao, mới là thi đại học bình thường mở ra phương thức. Chức cao cái rác rưởi cao trung có thể thi đậu hảo đại học. Không tồn tại. Một bước dẫn đầu từng bước dẫn đầu. Đây cũng là chăm chỉ cao trung 89 phần 10 học tra đối 480 cái này phổ cao tuyến tiêu chuẩn kính ngưỡng nguyên nhân, mà 550 đâu. Nàng ở lấy lộ rõ hiệu quả tiến bộ. Lý Viên cùng Lý Tiểu Vân đối này đều thật cao hứng, vừa lúc Tần Ngư trong túi còn có tiền, liền mang theo hai người đi cửa bên ngoài quán nướng điểm một ít ăn. Không khỏe mạnh. Cái này niên đại còn hảo, cũng chỉ là ăn một ít rau dưa gì đó. Chính nói chuyện khi, Tần Ngư nghe được mặt sau tới la hét tầm ý thanh. Quay đầu nhìn lại, cẩm nhất trung học cổng lớn cũng là tan học sau dòng người cao chiều, một đám người vân dũng mà ra, nhưng nhất la hét tầm ý ngọn nguồn luôn là Ôn Hề. Bên người nàng còn có mấy cái học sinh, nữ chính là kia hai cái tiểu tiên nữ, nam sao. Cao gầy trắng nõn, tiểu tóc cũng thoải mái thanh tân. Khá tốt tiểu sò tạ a, đứng ở Ôn Hề bên người đảo cũng cảnh đẹp ý vui. Tần Ngư quay đầu lại đạm đạm cười, nhưng thấy Lý Viễn đôi mắt đăm đăm. Tiểu tử này. Tần Ngư cảm thấy buồn cười, cũng không dễ cợt hắn. Ai không có xuân tâm manh động thanh xuân thời đại đâu. Nàng vốn gì cũng có, chỉ là manh mối mới vừa khởi đã bị bóc tát. Nhân nàng chính mình trước bị im ở nước bẩn, cái gì hỏa cũng khởi không tới. Nàng đang túi đầu ăn đồ vật, Lý Tiểu Vân bỗng nhiên xả hạ Tần Ngư tay áo. Sao? Tiểu Vân, ngươi muốn ăn súp lơ à? Ha, ta trong miệng là cuối cùng một chỗ ối. Không phải, Tiểu Ngư, ngươi mặt sau. Mặt sau. Tần Ngư quay đầu lại. Ôn Hề liền đứng ở nàng phía sau, đôi tay phụ bối, con cặp sách, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, dưới ánh mặt trời chảy xuôi ra bánh quy ngâm mình ở sữa bò hạ ấm áp. Hàm chứa nai hương, hàm chứa quang. Nhưng ở Ôn Hề trong mắt, đại khái không như vậy tốt đẹp, Tần Ngư một bàn tay méo súp lơ que nướng. Trong miệng còn phe phẩy một súp lơ, môi dầu mỡ. Phía sau là hương tư tư một mâm nướng bờ bờ quờ, cái gì đều có. Ân, nàng qua đến khá tốt sao. Ôn Hề, này đó nướng bờ bờ quờ đều không sạch sẽ, còn có khả năng là cống ngầm du. Ta mẹ là bác sĩ, nói qua ăn này đó đối thân thể không tốt, chúng ta đi ăn sushi đi. Kia thiếu niên một giây nói ra làm Lý Viễn chờ ở nơi này ăn que nướng bọn học sinh cả người đều không tốt lời nói. Bọn họ đều cầm trong tay que nướng không biết như thế nào cho phải. Không có không có, chúng ta không cần kia cái gì du. Chúng ta đều là chính mình ra mỡ heo. Chỉ là kiếm một chút vất vả tiền. Tiểu ca, ngài hiểu lầm. Sắc mặt xấu hổ xoa xoa tay giải thích phụ nhân đi tới, thiếu niên lại sau này lui một bước. Tựa hồ không mừng trên người nàng nướng bờ bờ cờ khói dầu vị, phụ nhân dừng chân, không dám đi phía trước đi rồi, đứng ở tại chỗ không biết nên nói cái gì hảo. Ôn Hề chỉ xem qua liếc mắt một cái, liền đối này phụ nhân xin lỗi nói, xin lỗi, a gì, hắn chỉ là nói mặt khác vô lương thương nhân, khả năng đối ngại không hiểu biết. Phụ nhân xem Ôn Hề ôn hòa thanh nhã, tuy biết nàng nói chính là lời hay, lại càng không được tự nhiên. Bởi vì cái kia thiếu niên rõ ràng kinh ngạc lại không mừng. Rau dưa mới mẻ, thịt loại cũng mới mẻ, bảo trì loại này mới mẻ yêu cầu tiêu phí tiền tài xa so sử dụng cái gọi là cống ngầm du tỉnh hạ phí tồn cao. Như vậy mâu thuẫn, ai sẽ làm? Kia phụ nhân theo bản năng nhìn về phía ăn súp lơ Tần Ngư, nàng ăn sạch súp lơ, đem tăm xỉa răng đặt ở trên bàn, liếc kia thiếu niên liếc mắt một cái. Ôn Hề cũng liếc nàng liếc mắt một cái. Phụ nhân sắc mặt lúc này mới buông lỏng, cũng luôn mãi cường điệu chính mình vô dụng cống ngầm du. Về sau cũng sẽ không dùng, sẽ không làm kia thiếu đạo đức sự. Kia thiếu niên không cho là đúng, cũng khinh thường cùng Tần Ngư cái này chăm chỉ cao trung rác rưởi học sinh tranh luận. Ôn Hề, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn sushi đi, sau đó ngươi làm nhà ta xe trở về. Ôn Hề bàn tay câu đưa thư bao đai an toàn, nhìn đến Tần Ngư cầm lấy đệ nhị căn que nướng, vì thế nhàn nhạt nói, cảm ơn, không cần, nhà ta người đã tới. Xe đích sắp tới, Lý Viễn nhìn đến kia bề ngoài ngăm đen ánh sáng xe ngừng ở đường xe chạy thượng, tài xế xuống xe đứng chờ ở cửa xe bên. Hắn xem qua TV, đó là hảo gia đình ra tới thiên kim các tiểu thư mới có đãi ngộ. Ôn Hề chính là xuất từ hoàn cảnh này cô nương. Xa xôi không thể với tới. A Ôn Hề, ta còn tưởng rằng nhà ngươi hôm nay không ai tới. Bất quá không quan hệ a, chúng ta có thể ăn trước sushi, hoặc là ngày mai. Chúc mừng ngươi lại khảo đệ nhất. Lâm Khải có chút không cam lòng. Cảm ơn, nhưng không cần, ta không thích làm người chờ. Ôn Hề xoay người thời điểm. Ôn Hề. Thần Ngư bỗng nhiên gọi lại nàng. Ôn Hề xoay người, nhìn đến người này đem kia căn que nướng đưa cho nàng. Ôn Hề ánh mắt thập phần đẹp, lược liễm diễm, cây cỏ màu trà, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng thời điểm, liền càng thêm sinh động rực rỡ. Chúc mừng ngươi a. Chúc mừng ta cái gì? Khảo đệ nhất bái Tần Ngư cười, Ôn Hề sửng sốt, cũng nhịn không được cười. Một que nướng. Nhưng, Ôn Hề vươn đôi tay tiếp nhận, thực ưu nhã khéo léo. Lâm Khải biểu tình nói cho mọi người hắn đã ở đại kinh thất sắc giai đoạn. Giống như nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Ôn Hề cầm que nướng, hỏi Tần Ngư, vậy ngươi khảo đến thế nào? Như thế nào, ngươi tưởng hồi đưa ta lễ vật? Vậy ngươi lần này không cơ hội? Kia khi nào mới có cơ hội đâu? Ôn Hề trên mặt mang theo thanh thiển tươi đẹp cười. Tần Ngư một tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp, không nói cho ngươi nga. Ôn Hề. Nàng trung quy lên xe, xe khai đi, Tần Ngư tiếp tục ăn que nướng. Lâm Khải đứng ở tại chỗ nhìn xem Tần Ngư, lại nhìn xem biến mất xem ông. Hôm nay chuyện này, thật sự có điểm phạm đặc tây. Bất quá Tần Ngư ăn que nướng thời điểm, ngẫu nhiên thoáng nhìn, không biết vì sao ánh mắt ở bên đường cột điện bên cạnh ngừng hạ. Kia hai cái thanh niên, có điểm không thích hợp. Tần Ngư yên lặng nhấm nuốt ăn, ám đạo chính mình chẳng lẽ là mới từ E2345 trở về, cấp chỉnh phản ứng quá kích. Ba ngày sau, đại hội thể thao đúng hạn tới, Tần Ngư lấy hậu cần thân phận cùng mấy cái nữ đồng học phụ trách trái cây đồ uống cùng đồ ăn vặt chọn mua, vốn dĩ đều là tiểu nữ sinh, đối loại chuyện này lại vui bất quá, liền ước hẹn buổi sáng 8 giờ rưỡi ở khoảng cách trường học gần nhất cái kia trái cây thị trường tập hợp. Khi đó còn không lưu hành trái cây siêu thị, nay thị trường cũng có vẻ làm ầm ĩ bề bộn, trái cây chủng loại cũng xa không kịp đời sau, nhưng rất lớn, người không ít, sinh ý cũng hảo. Thần Ngư dẫm lên điểm tới, nhưng còn lại ba người đã tới rồi. Thực mau nàng liền tìm tới rồi các nàng. Vốn dĩ đi, Thần Ngư ở trong ban luôn luôn không xuất sắc, còn lại nữ sinh cũng cùng nàng chơi không đứng dậy, nhưng gần nhất một ít thời gian, các nàng thế nhưng cảm thấy nàng ngẫu nhiên nói chuyện còn rất có ý tứ, mỗi một câu đều rất có đạo lý, không giống người thường, khôi hài lại không cao điệu, có chút thành thạo tiêu sái cảm, căn bản không có ngày xưa chất phác không nói gì. Đương nhiên, những người này sẽ để ý nàng, cũng cùng nàng đỗng nhiên tăng cao thành tích cũng có quan hệ. Tiểu Ngư, chối muốn sao? Nếu có thể bảo đảm có người sẽ không loạn ném ra nói liền mua đi. Tần Ngư ngữ điệu nhàn tản, mua quả táo đi, quả táo ăn khỏe mạnh, cũng tiện nghi. A, quả táo A, ta không quá thích ăn quả táo. Khỏe mạnh. Trái cây không đều ăn khỏe mạnh sao? Các nàng có chút rồi dám. Các ngươi mua như vậy nhiều bánh hóa thực phẩm cùng cola sập dài, ăn uống một chút liền tương đương với ăn một con tạc gà, ăn quả táo có thể giảm béo trợ tiêu hóa, bổ sung sợi, nói trắng ra là chính là cuồng hoan lúc sau giảm béo mỹ dung dưỡng nhan. Mua không mua? Thần Ngư hỏi. Ba cái nữ hải tử vừa thấy Tần Ngư hảo đến không được làn ra, lập tức hỏa tốc chọn quả táo. Kỳ thật đảo không phải Tần Ngư một hai phải chọn quả táo, mà là ban phi không nhiều lắm. Dựa vào các nàng vừa mới chọn mua kia kính nhi, đỉnh đầu tiền cũng không nhiều lắm. Đang lúc mọi người chọn quả táo thời điểm, Mã Thiên Ca bỗng nhiên tới, cao lớn khí phách, tự mang sở mát chi vương khí chàng, hắn thay đổi một cái phát hiện. Tiểu Kiều, ngoa tào. Tần Ngư, một. Mã Thiên Ca vừa thấy đến Tần Ngư liền nhướng mày, bước đi tới, nhàn nhạt nói, lấy lòng không có. Không, còn không có. Ba nữ sinh đều dọa run run. Còn có cái gì? Chạy nhanh mua. Tiền không đủ, nói. Ngao ngao ngao. Ba nữ sinh vội gật đầu, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không đúng a. Ca, chúng ta không phải một cái ban. Các ngươi trong lòng cũng chỉ có đồng bạn tình nghĩa. Khi nào tư tưởng có thể có cách điệu một chút. Ta là xem các ngươi cùng ta một cái trường học. Chúng ta đều là chăm chỉ chi học sinh. Thần Ngư liếc mắt nhìn hắn, ngươi học quá. Dù sao Mã Đại Lão là trà trộn vào tới, lấy đất đá trôi khí chất cùng sờ mát tạo hình. Tần Ngư cũng lười đến phản ứng tiểu tử này tâm thái biến hóa, chỉ một bên ôm miêu, một bên hỗ trợ xem trái cây. Mã Thiên Ca ánh mắt không thể tự khống chế, Tần Ngư trong lòng ngực ôm một con mèo. Kia miêu phẩm tướng cực kỳ không giống người thường. Thịt đô đô, lông xù xù, ngạ mạn, lười nhác, quý khí, đôi mắt nhỏ nhi tự mang vương trì miệt thị. Một người một miêu đối diện thời điểm, Mã Thiên Ca cảm giác được chính mình giống như một đống cất chó. Không, có lẽ là miêu phân. Dựa. Này từ đâu ra tiện miêu? Mã Thiên Ca có lý do tự tìm đề tài. Hảo béo miêu, uy, ngươi cho nàng ăn cái gì? Thần Ngư, ăn phân. Tiểu Kiều. Mã Thiên Ca sửng sốt một chút, cười to, ha ha ha. Nói thật tốt quá. Nhưng không ăn phân sao, trường như vậy phì. Ngoa tào, Tiểu Kiều điên rồi. Muốn cào chết Tần Ngư đá ngựa chết Thiên Ca. Tần Ngư ấn hắn dài rộng đầu, khinh phiêu phiêu bổi thêm một câu, nhưng nó lớn lên đáng yêu à, ta thích chứ nó. Tiểu Kiều buông miêu chảo tử, lay động hạ đuôi mèo, ngám. Phi, như thế nông cạn có lệ, ta sẽ tin ngươi. Nhưng miễn cưỡng thả ngươi một cái mạng chó. Hắn thấy được Tần Ngư chọn một bao cá khô. Tần Ngư đem cá khô bỏ vào trong rổ, vừa lúc nghe được Mã Thiên Ca có chút do dự dự. Muốn nói cái gì liền nói, ngươi như vậy nương hề hề, ta sẽ cho rằng ngươi thật đối ta ai ở trong lòng khó mở miệng. Mã Thiên Ca tức khắc mặt đỏ thai hồng, phi. Ngươi mẹ nó nói bừa, nằm mơ. Ta sao có thể thích ngươi? Thần Ngư bình tĩnh tự nhiên liếc mắt nhìn hắn, cười như xuân phong. Đó chính là có việc muốn nhờ, nhưng ngươi này thái độ. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Mã Thiên Ca thay đổi rất nhiều lần sắc mặt, rốt cuộc nói, ta muốn cho ngươi dạy ta học tập. Không đến 2 giây, Thần Ngư hồi, ngươi vẫn là cùng ta thông báo đi. Mã Thiên Ca. Ngươi nghiêm túc điểm, ta nói đứng đắn chuyện này đâu. Ta không nói giỡn. Ta là thật sự muốn học tập, thưởng thi đậu hảo cao trung, sau đó. Hảo cao trung. Thần Ngư kinh ngạc, Mã Thiên Ca tức khắc đỏ lên mặt, lẩm bẩm, hảo đi. Ta biết này có chút không quá khả năng. Vậy bình thường cao trung. Ngươi mẹ nó còn rất khiêm tốn. Thần Ngư bĩu môi, liền bởi vì ta thành tích tiến bộ đại, ngươi liền tìm ta. Nhưng ta thật không có gì tốt học tập phương pháp, đừng nói dạy người. Mã Thiên Ca có chút không tin, vậy ngươi như thế nào tiến bộ lớn như vậy? Không ngừng hắn tức giận, còn lại người cũng giống nhau, vì thế đều dựng lên lỗ thai. Thần Ngư hồi, rất đơn giản a, ta thiên phú dị bẩm bái. Mọi người vô ngữ, Thần Ngư chợt kinh ngạc. Rút ra một cây dưa chuột. Như thế nào trái cây thị trường còn bán dưa chuột? Tần Ngư vẻ mặt buồn bực, Mã Thiên Ca lại mặt đỏ đến muốn lấy máu, bỏ chạy. Vì cái gì đâu? Tần Ngư liếc liếc mắt một cái hắn đào tẩu chật vật bóng dáng, trên mặt mỉm cười, trong lòng hứ nhẹ, tiểu chứng vịt Bắc Thảo Tử cùng nàng chơi chung nhị sờ mát dốc lòng đâu, còn không phải là vì thi đậu cao trung hảo theo đuổi ôn hề tiểu nữ thần. Đương nàng là khai thiện đường. Tần Ngư cùng cách vách cẩm nhất tiểu nữ thần đều nhận thức, lại làm tiểu Mã Ca nhiệt tình mà đến hậm hực mà đi cũng không có vẻ kỳ quái, mấy cái cô nương đối nàng liền càng khâm phục. Các nàng ở mua trái cây, mặt khác ban các nàng cũng ở mua trái cây, mà các thiếu niên còn lại là kết bè kết đội đi mua đồ ăn vặt, trên mặt tràn đầy làm bài thi khảo thí khi tuyệt nhìn không tới tươi cười. Đại hội thể thao sao, cùng chơi xuân thu du chờ tính chất. Nhưng rất nhiều người cũng minh bạch, này không phải thường lui tới đại hội thể thao. Bởi vì hai học giáo đại hội thể thao hợp ở bên nhau. Phía trước còn nói vì cái gì kéo dài đâu, nguyên lai là muốn cùng nhau làm đại hội thể thao A. Hảo kỳ quái A, cẩm nhất không phải luôn luôn khinh thường chúng ta, vì cái gì? Ai biết vì cái gì A, dù sao chăm chỉ trung học bọn học sinh là kinh nghi,

lại cũng chưa từng về nhà nói qua nửa câu khổ. Hắn nghe không thấy đồn đại vớ vẩn, cũng sẽ không nói chua xót buồn khổ, hắn giống một khối đầu gỗ, lại là một tôn bàn thạch. Hắn hẳn là nghe thấy cao sơn lưu thủy, cũng ứng có thể nghe thấy chính mình thê tử Tiêm Nông nói nhỏ. Thần Ngư như thế hy vọng. Một đốn mỹ thực sau, Tần Ngư theo thường lệ mang theo Kiểu Kiểu chăm sóc mọng nước cùng Hoa Anh Thảo, sau đó ra cửa tản bộ. Ai nha, ta không đi rồi, mệt mỏi quá Nga. Kiểu Kiểu thiệt tình lười đến đi, ôm Tần Ngư chân không đi rồi, nhưng Tần Ngư một hai phải buộc hắn. Ngươi như vậy béo, không sợ về sau đến tam cao A. Ta là thiên thần chi tử, mới không sợ này đó, béo liền béo, một khi ta khôi phục tu vi cùng tiên thể, một giây biến thành thiên thú giới nhất tuấn xoái khốc huyễn thần thú. Tần Ngư không để ý đến hắn. Đi bộ xong liền tính toán về nhà, toàn nhìn đến đằng trước sơn đạo đường ra có một đám người ra tới, là kia lão giả cùng thôn trưởng bọn họ. Xe sớm tại bên ngoài đường xe chạy chờ, là quân xe, xem biển số xe hẳn là tỉnh thành bên kia. Đã có rất nhiều thôn dân xem náo nhiệt. Tần Ngư như suy tư gì, lại không tính toán qua đi xem náo nhiệt, nhưng thật ra kia lão giả nhìn đến Tần Ngư sau lại đây cùng nàng chào hỏi, tiểu cô nương ăn sao? Nói xong liền đa tạ kia hai chỉ gà rừng, đại khái người làm công tác văn hóa đều trong xương cốt có điểm thanh cao cảm, thanh cao cũng không có gì không tốt, dù sao Tần Ngư càng chán ghét thật tiểu nhân, tỉ như trong thôn những cái đó điều dân, huống chi thanh cao chính là thanh cao, không phải dối trá. Ân, ăn qua, các ngươi đây là phải đi. Đúng vậy, chơi đủ rồi liền đi lạc. Tần Ngư xem kia thôn trưởng ân cần bộ dáng, biết còn có hậu tục, nhưng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cười cười, lao tiên sinh đi hảo. Lao giả thật sâu nhìn nhìn nàng, Tần Ngư cũng thật sâu nhìn hắn. Lao giả kinh ngạc, chợt cười đi rồi. Xe khai ly, thôn trưởng hận không thể 18 đưa tiễn, chờ đáy mắt thật không thấy xe, hắn mới quay đầu lại hảo sinh tán thưởng Tần Ngư hiểu chuyện, cũng nói Tần Viễn người hảo cho hắn trường mặt mũi vân vân. Thôn trưởng làm cho thôn dân mặt nói như vậy, trong thôn nhân tâm nhiều ít có chút cảm khái. Cũng càng thêm cảm thấy về sau không thể khi dễ Tần Viễn ra. Nghe nói kia tiểu ngư nguyệt khảo khảo 500 nhiều lý, Tần Viễn liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, khẳng định muốn cho nàng đậu cao trung. Tương lai khó lường lạc. Này tin tức vẫn là Lý Viễn ba mẹ cố ý nói ra, vì chính là đề cao Tần Viễn ra ở trong thôn địa vị. Tần Ngư thành tích cũng là một đại pháp bảo. Thật sự, ai u, kia khó lường à. Cách vách thôn Lý Viễn xem như chúng ta phụ cận mấy cái thôn thành tích tốt nhất, nhưng mặt khác có thể thượng 500 phân cũng liền như vậy một hai cái, thỏa thỏa muốn thượng cao trung. Nhất lưu thành thị đã là bắt đầu đại học phổ cập hóa, nhưng ở như vậy một sơn thôn nhỏ, lại là đối cao trung đều tràn ngập hiếm lạ kính sợ cảm. Tần Ngư hiểu được kia lão giả vì cái gì muốn cố ý trước mặt người khác kéo nàng nói chuyện, là vì cấp thôn trưởng một chút nhắc nhở, làm hắn chiếu cố một ít nhà bọn họ. Rốt cuộc ở nông thôn, một cái trong nhà trụ cột có bệnh kín, kinh tế tình huống khẳng định không tốt, ngay sau đó địa vị cũng tự nhiên không tốt, hơn nữa có như vậy tuổi trẻ mạo mỹ thế tử, ở trong thôn quá đến hảo mới là lạ. Lão nhân này người không tồi, Tần Ngư âm thầm đánh giá, tiếp theo về nhà. Trở về ngủ sao? Kiều Kiều lẩm bẩm lẩm bẩm. Không, làm bài tập. Tần Ngư bất đắc dĩ. Mau trung khảo, lần trước là cuối cùng một lần nguyệt khảo. 500 nhiều. Không đủ. Trên xe, tuy rằng biết chính mình lao sư không thích, tuổi còn nhỏ chút học sinh vẫn là nhịn không được nói, không nghĩ tới kia tiểu cô nương rửa sạch sẽ, thoạt nhìn còn rất thanh tú. Kia dáng vẻ quê mùa lung tung rối loạn đầu tóc tẩy sạch thúc ở sau đầu, nhưng không đem khuôn mặt nhỏ đều lộ ra tới sao. Nói là thanh tú xem như tuyển chuyển, Tần Ngư ngũ quan vốn là tú định rõ ràng, có cổ khí chất tuyển dịch dí nhị, đặc biệt kia một đôi mắt. Doanh doanh tựa cười, thanh thấu huyền chuyển, không xa cách không thân cận, như xa như gần, loại này vừa lúc cùng vi diệu rất là kỳ lạ. Làm người vọng liếc mắt một cái liền cảm thấy không giống người thường, lại cũng phẩm vị không ra. Ở như vậy một cái tuổi, nàng đã không giống như là một cái thiếu nữ. Thực không bình thường cô nương, mấy cái học sinh em thầm tưởng. Lần này lao giả không phê phán bọn họ, chỉ nghĩ đến Tần Ngư đối nhân xử thế, tự nhiên hào phóng. Không có nửa điểm tiểu địa phương câu nệ cùng hiệp nghẹn. Một cái không tồi tiểu cô nương. Bọn họ lại không biết, liền tính Tần Ngư được đến tương lai rất nhiều ký ức, tương đương nhiều đã trải qua rất nhiều năm tháng, thành thục là khó tránh khỏi, nhưng hai lần sinh tử quay cuồng nhiệm vụ thể nghiệm,